Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, cảnh sát hình sự trực giác. Đối với nhị hổ thẩm vấn, tiếp tục đến 4 giờ hơn, về sau, Hồng Phó Cục Trưởng, Bạch Phó Đại Đội Trưởng, Vương Cảnh Quan ba người rời đi phòng thẩm vấn, bọn hắn cần nghỉ ngơi xuống. Thay đổi vài tên cảnh sát, tiếp tục đối với nhị hổ tiến hành thẩm vấn. Hồng Phong dù sao 50 xuất đầu rồi, thân thể không bằng người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra mỏi mệt vẻ. Cùng các đồng chí chào hỏi, tự đi về nhà nghỉ ngơi, lái xe một mực đều ở chờ hắn. Vương Vi, đừng về nhà, ngay tại phòng trực ban đối phó thoáng một tí được rồi. Bạch Kiều Kiều nói với Vương Vi, cũng không phải lo lắng Vương Vi quá mỏi mệt, tuổi còn trẻ, luộc như vậy cái nửa đêm tính toán cái gì. Bạch Kiều Kiều là nữ, đều thường xuyên luộc suốt đêm, cho nên, lão cảnh sát hình sự thân thể lớn cũng không tốt, bình tĩnh mà xem xét, cùng cơ sở đồn công an cảnh sát nhân dân so với, công tác của bọn hắn lượng không tính đặc biệt lớn. Mấu chốt là không quy luật, không có đại bản án thời điểm, còn có thể bình thường cao thấp lớp, tương đối thoải mái một điểm, đụng phải đại án muốn án, một tháng xuống hắc bạch điên đảo là chuyện thường, thân thể nhược một điểm, thật đúng là gánh không được. Đây cũng là Vương Vi lúc trước không đáp ứng điều đến trọng án đại đội đi nguyên nhân. Cái khác thời không đã muốn nếm qua cái này đau khổ rồi. Đời này, có lẽ nên vậy có một bất đồng sống pháp. Bất quá bây giờ nhìn lại, độ khó không nhỏ, ngay từ đầu vẫn chỉ là Bạch Kiều Kiều có ý đồ với hắn. Trải qua cái này bản án, chỉ sợ ngay Hồng Phong đều chăm chăm thượng hắn. Nếu thật là cục thành phố trực tiếp phát cái điều lệnh xuống, Vương Vi thật đúng là gánh không được. Cũng không phải từng cảnh sát hình sự đều có thiên phú. Có thiên phú cảnh sát khó tìm, thật vất vả đụng phải một cái, Hồng Phong hơn phân nửa là sẽ không bỏ qua cho hắn. Bạch Kiều Kiều lo lắng, có lẽ hay là Vương Vi an toàn, tuy nhiên nàng cũng không phải là rất tin nhị hổ nói lời. Cái kia cái gì Thanh Long, nhất định là bị thần hóa, rồi, giống như Vương Vi nói, một cái phạm tội phần tử. Hắn còn lên trời không được đúng vậy, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bây giờ còn chưa bắt được cái kia hai cái chạy trốn bọn cướp. Nếu thật là giống như nhị hổ nói, người kia toàn cơ bắp, không nên hoàn thành nhiệm vụ, không thể một lần nữa cho giết cái hồi mã thương. Nhưng thì phiền toái, dù sao thắng lợi máy móc nhà máy lão công nhân viên trước ký túc xá cái loại này nhà ngang. Không hề hệ số an toàn đáng nói, bề bộn hồ lớn như vậy nửa đêm, một thân một mình đối phó hai cái kẻ bắt cóc, Vương Vi cũng xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt xuống. Tại hình trinh chi đội phòng trực ban, nên vậy có thể ngủ được an tâm một điểm. Tốt, Vương Vi một lời đáp ứng, nhấc chân tự hướng phòng trực ban bên kia đi đến, tựa hồ đối với tại đây hết thảy đều rất quen thuộc. Bạch Kiều Kiều cùng hắn sóng vai về phía trước, hình trinh chi đội khu làm việc phòng trực ban, cùng mặt khác đơn vị phòng trực ban có chỗ bất đồng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đây không phải phòng trực ban, mà là cảnh sát phòng nghỉ, bởi vì hình trinh chi đội công tác đặc thù tính, chi đội lãnh đạo cố ý tại khu làm việc một góc chuyên môn mở một cái khu nghỉ ngơi. Có 3 gian phòng. Mỗi gian phòng 2 giường, cao thấp phố, kỳ thật ngay cả có 12 chỗ nằm, lại để cho trắng đêm tác chiến các đồng chí có một có thể tạm thời nghỉ ngơi nơi đi. Có đôi khi, dù cho chính giữa híp mắt một hồi cũng là tốt, nửa giờ một giờ, có thể lại để cho tinh thần chấn động, cực đại đề cao công tác hiệu suất, nhất dựa vào ở phía trong một gian phòng nghỉ. Là chuyên cung cấp trọng án đại đội, tương đối mà nói, trọng án đại đội thức đêm nhiều nhất, dù sao bọn hắn tiếp nhận đều là đại án muốn án. muốn đối phó cũng là cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Có đôi khi thật không có bạch thiên hắc dạng phân chia. Mở cửa đi vào, một cổ mùi thơm xông vào mũi, cùng mọi người trong tưởng tượng đại nam nhân phòng nghỉ một trời một vực. Cũng không có tất thối thối giày rơi lả tả đầy đất. Đây hết thảy, tự nhiên đều là vì Bạch Kiều Kiều. Gian phòng này phòng nghỉ, Bạch đại đội thường xuyên sử dụng, đám ông lớn cũng rất tự giác, không dám đem bà phòng nghỉ khiến cho quá lộn xộn. Nói cách khác, Bạch đại đội cho dù không nói ngươi, chỉ miết ngươi liếc, ánh mắt kia ngươi cũng chịu không được. Đối với gian phòng này phòng nghỉ, Vương Vi cũng là quen thuộc đắc rất, vào cửa liền mở ra đèn, sau đó đặt mông tại tay trái hạ phố ngồi, đang ngồi ở Bạch Kiều Kiều chuyên dụng chỗ nằm đối diện. Cái này là phu nhân đặc quyền, cả gian phòng nghỉ, chỉ có vào cửa bên phải hạ phố cái này chỗ nằm là cố định. Người sử dụng chỉ có Bạch Kiều Kiều, mặt khác mấy cái chỗ nằm, là ai cần ai hay dùng, bất quá cùng Bạch đại đội. Cùng phòng, tất cả mọi người tất nhiên cần phải chú ý điểm. Lúc trước chi đội lãnh đạo cũng cân nhắc có phải là một mình cho vài tên nữ cảnh sát hình sự khai. Mở cái, ghế lô. Bạch Kiều Kiều nói không cần phải. Cùng mình chọc án đại đội các đội hữu ở một gian phòng. Không có sao, còn có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận hạ tình tiết vụ án. Dù sao cái này là tạm thời nghỉ ngơi dùng, cùng quần áo mà nằm, đa số thời điểm chỉ là híp mắt một hồi con mắt. Nửa giờ một giờ, không cần phải quá chú ý, chấp nhận thoáng một tí là được rồi. Dùng Bạch đại đội tính cách này, ai dám chiếm nàng tiện nghi cái kia thật sự chán sống sai lệch. Tại căn phòng này tử ở phía trong, Vương Vi cũng không chỉ một lần cùng Bạch Kiều Kiều cùng phòng. Sớm đã thành thói quen. Tại Bạch Kiều Kiều trong mắt, tự nhiên là cảm thấy người này ánh mắt không tệ, liếc có thể phân biệt ra được cái nào chỗ nằm là nàng chuyên dụng. Kỳ thật đều là giống nhau đệm chăn, vẻ ngoài thượng không có bất kỳ khác nhau. Đương nhiên, mùi có lẽ hay là bất đồng. Bạch Kiều Kiều tại giường của mình tấm đệm thượng dùng một chút nước hoa. Rất nhạt cái chủng loại kia. Như vậy cái chi tiết nhỏ tựu để lộ ra đến. Bạch đại đội cường thịnh trở lại thế. Ở sâu trong nội tâm nàng còn là một cô nương gia. Vương Vi, người rốt cuộc làm sao biết bọn hắn đường sắt gia thuộc người nhà lâu. Bạch Kiều Kiều cũng không ngồi, cứ như vậy đứng ở Vương Vi đối diện, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua hắn, lạnh lùng hỏi. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ biết Bạch Kiều Kiều nhất định sẽ chú ý chi tiết này. Hắn hàm hàm hồ hồ khu vực đi qua, những người khác không thèm để ý, Bạch Kiều Kiều nhất định sẽ để ý. Đây là đặc điểm của nàng, bởi vì theo cả tình tiết vụ án phát triển quá trình đến xem. Vương Vi cơ hồ là vừa ly khai Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, tự thẳng đến nhà ga mà đi. Tựa hồ hắn nhận định bọn cướp giấu người ổ điểm là ở chỗ này. Theo Bạch Kiều Kiều, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào cái gì Vương Vi đành phải nói ra? Lão đại, ta muốn nói là bằng trực giác. Người tin hay không, tại Bạch Kiều Kiều loại này tính cảnh giác cực cao nữ cảnh sát hình sự trước. Mặt, Vương Vi cảm thấy đông kéo tây kéo là một cái nói dối để che giấu cái khác nói dối. Độ khó rất lớn, Bạch Kiều Kiều nếu dễ dàng như vậy bị người lừa dối, nàng cũng không thể là Bạch đại đội, cho nên Vương Vi chỉ có thể tế ra trực giác cái này đại sát khí. Là chính là, không phải cũng không phải là, người trong lòng mình đều biết, tại sao phải hỏi tin hay không, Vương Vi âm thầm thở phào. Ý tứ này, chính là tin, trực giác thứ này. Ngươi nói cho người khác nghe, 10 cái có 9 cảm thấy ngươi chính là vô nghĩa. Bạch Kiều Kiều hiển nhiên là cái kia duy nhất một cái ngoại lệ. Không phải nàng có đa đặc thù, đơn giản là nàng cũng là cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự trực giác, nhiều khi phá án, dựa vào là còn chính là chỗ này cái nhìn không thấy ai cũng lấy trực giác. Trực giác không người tốt, rất khó thành là một người tốt cảnh sát hình sự, mặc kệ người có tức giận hay không, cái này là sự thật. Cái kia tiệm uốn tóc nữ hài là của ngươi Tuyến Nhân, Bạch Kiều Kiều lại hỏi. Vương Vi cười cười, nói ra, xem như, kỳ thật cũng là trùng hợp mà thôi. Bạch Kiều Kiều tựa hồ đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú, nói, Vương Vi thì có điểm hại đau đầu. Bạch đại đội lúc nào trở nên như vậy bát quái, bất quá tại nghiên cứu thảo luận bản án sự tình. Tựa hồ cũng giải thích đắc thông, ít nhất Bạch đại đội chú ý đều là cùng bản án tương quan. Đau đầu quy đau đầu, Bạch đại đội đã hỏi, Vương cảnh quan dù sao cũng phải hồi phục mới được. Không để ý tới Bạch đại đội lời mà nói, Vương cảnh quan còn không có như vậy mập gan nhi. Vì vậy Vương Vi sẽ đem có quan hệ Hà Tiểu Thúy sự tình nói đơn giản nói. Bạch Kiều Kiều tựu rất không cao hứng, lạnh lùng nói ra, trời sinh không học giỏi. Tự nhiên đây là nói Hà Tiểu Thúy, thì ra là Bạch đại đội có giáo dưỡng. Kỳ thật nàng thực lời muốn nói là trời sinh bị coi thường. Nhưng nhìn ra được, Bạch đại đội đối với Vương Vi cho Hà Tiểu Thúy giới thiệu công tác sự tình có lẽ hay là rất khẳng định, phòng trừng trong lòng cho cái chính diện đánh giá. Bất kể thế nào nói, Vương Vi là muốn cho nàng hoàn lương, còn áp dụng hành động, cái này rất đáng được khẳng định. Vương Vi vừa cười vừa nói, cũng là nàng lựa chọn của mình, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình phương thức. Đối với Vương cảnh quan loại này tiểu tư tưởng, Bạch đại đội không chút khách khí ban đả kích, nàng cái này cách sống không đúng, trái pháp luật. Vương cảnh quan không lời nào để nói, vốn là cùng tuổi trẻ nữ hài chơi tiểu tư tưởng. Đó là trăm phát trăm trúng, ai ngờ tại Bạch đại đội trước mặt tựu mất đi hiệu lực. Bạch đại đội thật là một cái hoa tuyệt thế. Bàn giao xong, Vương Vi cho rằng có thể ngủ, tựu cười theo, chuẩn bị cung thỉnh Bạch đại đội trước ngủ, nói như thế nào cũng là một loại lễ tiết lễ phép nha. Bạch Kiều Kiều là thượng cấp, hay là muốn chú ý thoáng một tí, ai ngờ Bạch Kiều Kiều lại không có nửa điểm buồn ngủ. Ánh mắt sáng ngời mà theo dõi hắn, nói ra, như vậy cũng tốt, là một cơ hội. Vương Vi có chút sờ không được ý nghĩ, cơ hội, đúng, người cùng Đường Uy ở giữa phiền toái muốn giải quyết, mượn nhờ chuyện này, muốn dễ giải quyết một điểm. Vương Vi lập tức tựu buồn bực, Bạch đại đội cái này tư duy, thật đúng là nhảy lên tính. Vương cảnh quan có chút theo không kịp, hào hào trò chuyện vụ án bắt cóc đâu rồi, làm sao lại thoáng cái kéo đến hắn và Đường Uy quan hệ trong đó lên rồi. Bạch Kiều Kiều trừng hắn liếc, rất không cao hứng nói, ngươi cho rằng ta lo lắng ngươi, ta là lo lắng Mễ Lan. Người nọ ưa thích đầu nóng đầu. Nàng vọng động, chuyện gì cũng dám làm, cái gì đều ngăn không được nàng. Nhìn ra được, Bạch đại đội thật sự có chút tức giận, cũng không biết là sinh Mễ Lan khí có lẽ hay là sinh Vương Vi khí. Nhưng nàng có thể trực tiếp cùng Vương Vi nói như vậy, kỳ thật cũng tỏ vẻ lấy nào đó, tiến bộ. Ít nhất Vương Vi tại nàng trong suy nghĩ địa vị sớm đã cùng trước kia có chỗ bất đồng. Nói cách khác, Bạch đại đội đáng giá với ngươi nói nhảm. Vương Vi đành phải cười khổ nói, lão đại, ngươi thật đúng là không tất yếu lo lắng. Loại này xúc động sự tình, dù sao cũng phải hai người cùng một chỗ làm, quang nàng một người xúc động không được trong mắt ngươi. Ta liền cho như vậy không đáng tin cậy. Bạch Kiều Kiều lập tức gật đầu. Vương Vi thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Ngươi cảm thấy ta nên vậy tin tưởng ngươi ư? Bạch Kiều Kiều không chút nào để ý Vương cảnh quan phiền muộn, lạnh lùng nói ra, Mễ Lan xinh đẹp như vậy. Vương Vi lại không phản bác được, lời nói thật nói, nếu như tại sai lầm thời gian sai lầm địa điểm, Mễ Lan thật sự vọng động, Vương Cảnh Quan ngay cả mình đều không thể nào tin được. Xử trí như thế nào chuyện này là ngươi, chuyện của mình. Tóm lại một câu, ta không muốn xem đến Mễ Lan có việc. Bạch đại đội vung tay lên, làm tổng kết. Vương Vi lão buồn bực, như vậy một náo, còn để cho hay không người ngủ. Nhưng sự thật chứng minh, Vương Cảnh Quan đánh giá thấp chính mình không có tim không có phổi trình độ. Vài phút về sau, hắn cũng đã say sưa nhập mộng, lưu lại Bạch Kiều Kiều một người tại đối diện mở to hai mắt trừng mắt hắn. Người này, tâm thật là lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.